Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trông lên, không phải là anh gọi mà là tin nhắn. Vội mở tin nhắn ra, thì là tin nhắn tới, nói thật là: "Xin lỗi, anh đang họp, công ty xảy ra chút chuyện, trong khoảng thời gian ngắn không thể đón em tan làm, rồi cùng đi ăn tối được. Chờ anh làm xong việc sẽ gọi lại cho em, nhớ em lắm, kính của em." Ba chữ cuối khiến cô không khỏi cười nhẹ, nhưng nghĩ đến ngày đêm nay anh không đến, nụ cười của cô chợt vụt tắt. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết anh nói trong khoảng thời gian ngắn là bao lâu? Một ngày, hai ngày hay là ba ngày? Thật là kỳ quái, hai người bọn họ cũng không phải là ngưu lang chức nữ. Vì sao muốn gặp nhau thôi mà cũng có như vậy? Đầu tiên là anh đi công tác, sau đó là cô đi công tác. Tiếp theo lại là công ty anh gặp ra chuyện không may. Chờ anh giải quyết xong, liệu bên công ty cô cũng đã xảy ra chuyện gì không đây? Tâm tình say nghĩ ủ rũ, nhưng cho dù có buồn, cô vẫn nhắn tin lại cho anh. "Em đã biết, anh làm việc đi. Xong việc rồi thì gọi cho em. Xài nghe." Nếu buổi tối không hẹn hò được, cô quyết định ở lại công ty tăng ca, làm bất việc chất đống trong 3 ngày đi công tác. Cô tăng ca tới 10 giờ đêm mới cùng đồng việc tan tầm. Về đến nhà đã là 10 giờ 40 phút. Trong khoảng thời gian này, điện thoại vẫn không có rung lên một lần nữa. Có thể thấy Kiều Kính vẫn đang còn làm việc. Không biết sáng mai anh có đến đón cô không? Tối ngày mai có thể làm xong công việc, rồi tới đón cô tan tầm, cùng cô đi ăn tối chứ. Cô rất muốn gặp anh, rất nhớ, rất rất nhớ anh. Khẽ thở dài một hơi, cô nhắn tin nói với anh là mình đã về nhà, sau đó mới đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi đi ngủ. 3 ngày đi công tác, sau đó trở lại công ty tăng ca đến 10 giờ đêm mới tan tầm. Thật lòng mà nói, cô mệt mỏi muốn chết rồi. Nhưng là không biết vì sao đã nằm trên giường rồi mà vẫn không thể nào ngủ được. Anh vẫn đang còn ở công ty tăng ca chứ? Hay là đã tan tầm về nhà rồi? Có nhớ cô không? Có nhìn thấy tin nhắn cô gửi đến cho anh? Nếu thấy tin thì đã hẳn nhắn lại. Anh biết rồi, hoặc là ngủ ngon gì đó cho cô chứ? Hơn 10 ngày không gặp, không phải anh đã tìm được đối tượng mới, đã mất hứng thú với cô, nên mới viện cớ tăng ca này nọ để giữ khoảng cách giữa hai người. Sau đó viện cớ để đòi chia tay cô. Sải Nghe suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng cảm thấy rối loạn, ngủ không yên. Ở trên giường lăn qua lăn lại trong chốc lát, cảm thấy nóng người. Mở tủ lạnh ra, muốn lấy 2 chai rượu ra uống để dễ ngủ. Ai ngờ 1 chai cũng không thấy. Tâm tình phiền chán, khiến cô không suy nghĩ được gì, khoác đại 1 chiếc áo khoác, rồi cầm ví đi ra ngoài mua rượu. May mắn là ở khu nhà của cô, gần cửa hàng tiện lợi nên rất thuận tiện. Vừa vào cửa hàng tiện lợi, cô trực tiếp đi đến quầy đồ lạnh, lấy 1 chai rượu Đài Loan. "Em không phải là một tiểu quỷ thật đó." Một giọng nói bất chợt vang lên, Sài Nghi quay đầu thì thấy Kiều Kính đứng phía sau, lông mày tự tiếu phi, tiếu nhíu lại. Cô ngây phỗng ra nhìn anh, giống như không tin được là anh lại ở đây. "Sao anh lại ở đây?" Giống như nằm mộng, tầm mắt không thể rời khỏi người, khiến cô nhớ nhung bao nhiêu ngày. "Bởi vì cảm giác như ở nơi này, có người cần bạn rượu." Nhắc tới rượu, cô lập tức hoàn hồn đỏ mặt hơn. Hơn nữa, vừa nghĩ đến câu nói kia của anh. "Em không phải là tiểu quỷ." Cô nhỏ giọng phản kháng. "Đương nhiên." Anh biết. Một tay cầm lấy tay cô, một tay kia cầm lấy chai rượu. Mặt cô nóng lên. "Sao anh lại đến đây?" Cô hỏi anh, nhằm chuyển sang một đề tài khác. "Tàn làm, vừa vặn lái xe đi ngang qua." "Nhà anh không phải là đi hướng này, sao lại lái xe đi ngang qua được cơ chứ?" Cô nghi hoặc hỏi anh. Kiều Kính trầm mặc, khẽ thở dài một hơi. "Anh chỉ định đến đây để thử vận may, xem đèn nhà em còn sáng không, và em có ngủ chưa. Nếu chưa, không chừng tối nay có thể gặp em, mà không cần chờ đến ngày mai." Mắt anh nói rồi nhìn cô, dịu dàng. Sai Nghi kinh ngạc nhìn anh, tim đập rất nhanh, mọi bất an nghi hoặc lúc trước đều biến không còn dấu vết, thay vào đó là một nỗi dục vọng mãnh liệt không xác định. Chính là anh. Có một giọng nói trong lòng vang lên, mặc kệ là kết cục sau này giữa hai người là hợp hay tan, cô sẽ không hối hận vì có một đoạn tình cảm này với anh, cũng sẽ không hối hận mà đem lần đầu tiên của mình cho anh, chỉ anh mà thôi. "Anh đậu xe ở đâu?" cô hỏi. "Phía trước có chỗ đậu xe, muốn ngồi trên xe của anh uống à?" Kiều Kính vui vẻ hỏi, cô lắc đầu. "Đến nhà em uống đi." Nói đến đây, cô nghiêng đầu nhìn anh hỏi. "Anh dám không?" "Sao lại không dám?" Biểu tình trên mặt anh lộ tia khó hiểu. Trong lòng, Sài Nghe thầm làm cái mặt quỷ. Chẳng biết anh làm ra vẻ không hiểu hay thật sự là không hiểu đây. Nhưng cái này không còn quan trọng nữa rồi.